Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 62. Quan tưởng Pháp, cái kia mặc đạo bào màu xanh nhạt tiên nhân quay đầu sang. Nhìn về phía hai người bọn họ, ngàn vạn năm trước kia cổ tiên ánh mắt ném ở trên người bọn họ. Nhất thời hai người cảm giác không khí chung quanh đều ngưng kết với nhau. Thời gian lưu tốc bắt đầu thả chậm, bờ vách đá trên gió đêm cũng biến thành du chậm lên. Nguyên lai, thời cơ đã đến, Trùng Vân Tử lạnh nhạt trong con mắt lộ ra một tia chấn động. Ngồi ngay ngắn ở nơi nào, thể hiện ra một tia thật giống như cầm hoa cười một tiếng yên tĩnh vui mừng. Mà Lâm Thư cùng Thanh Vân hai người đồng thời trước mắt toát ra vạn trượng ánh sáng. Cả thế giới đều hóa thành một trận hư bạch, dùng vân triện phượng văn viết thiên chương không ngừng từ trước mắt bọn họ xẹt qua. Cuối cùng biến thành một đạo lấy Trùng Vân Tử làm gốc lẫn nhau quan tưởng pháp. Lấy tiên nhân hình dạng cũ quan tưởng, ngưng tụ ba hồn bảy vía, tu hành pháp lực căn nguyên. Đây chính là trường sinh đại pháp. Ta tha thiết ước mơ trường sinh đại pháp. Thanh Vân nơi nào còn có thể không biết đây là cái gì? Miệng không ngừng lẩm bẩm, hắn nước mắt vui mừng, không tự chủ ngồi xếp bằng dưới đất, ánh mắt xẹt qua tên kia vì Vân Hoa Kinh phương pháp tu hành. Tham lam hấp thu nội dung trong đó, rất sợ quên mất trong đó một tia nửa điểm. Chuyến này vừa qua, tức là tiên phàm chi cách, tên là Vân Hoa Kinh tu hành pháp bên trong. Bao hàm có quan tưởng pháp, đột phá phương thức của luyện khí kỳ, ngưng tụ pháp lực phương pháp, thậm chí còn có phù lục chi thuật truyền thừa. Đây là hiện thế không tồn tại, chân chính có thể thi triển tu hành đạo pháp, tiên thần chi thuật. Lâm Thư không chớp mắt, mông lung trong lúc đó thật giống như nhìn thấy tiên nhân giảng đạo. Nàng ngồi ngay ngắn ở nhai bờ bên dưới. Ngồi trên đá tiên nhân bàn tay phất qua tóc của nàng kế. Đem tiên thần chi thuật truyền cho nàng tai. Tiên nhân an ủi săn sóc ta đỉnh. Kết tóc tương đương, thụ trường sinh. Lâm Thư không biết tại sao. Vô hình nhớ lại một câu nói này. Vào lúc này chân trời lộ ra một chút ánh sáng. Một vòng đại nhật chậm rãi dâng lên. Ngân nguyệt ẩn nấp mà đi. Ánh sáng vẩy vào kiếm phong. Rơi vào bên trên Thanh Hoa Cung, ngàn vạn trời trước kia hình chiếu ảo tưởng, ở nơi này đại nhật ánh sáng chiếu sáng bên dưới dần dần tiêu tan. Trùng Vân Tử cùng nữ tiên cùng tại tiên giới ánh sáng mặt trời bên trong, biến thành ảo ảnh bọt, chậm rãi phù lên thiên không, tiêu tan hết sạch, kết thúc như vậy sao? Lâm Thư quay đầu lại, nhìn lấy cái kia cao lớn thần thụ phân giải. Nhìn về phía sau lưng Thanh Hoa Cung phế tích, cảm giác được một cổ phiền muộn cùng năm tháng trôi qua tang thương. Thanh Vân đạo nhân là quỳ cúi trên đất, hướng về phía tổ sư ngồi tại đá xanh. Ba quỳ chín lại, mới chậm rãi đứng lên. Tạ tổ sư ra mở ra tiên môn, dẫn ta vào cửa tiên đạo, thụ ta trường sinh thuật, bất tài đệ tử Lâm Hậu Sinh. Cuộc đời này định không phụ tổ sư nhờ, đem bổn phái phát huy. Mà vừa dứt lời, vào lúc này, nhai bờ bên trên nổi lên cuồng phong, trên vách đá sương mù dày đặc ngưng kết thành một chút. Vây quanh kiếm phong Thanh Hoa Cung sương mù dày đặc toàn bộ vũ động xoay tròn. Cái này cảnh tượng giống như to lớn long quyển vây quanh kiếm phong nổi lên, mà một cánh cửa lần nữa mở ra. Xuất hiện tại Thanh Hoa Cung sau nhai, cửa một đầu kia xuất hiện đô thị phồn hoa, thôn trấn, quốc lộ cầu lớn, dân số dày đặc chẳng khác nào kiến hôi qua lại các nơi. Đúng là bọn họ tới hiện đại thế giới, đó là một cái cùng bọn họ đứng địa phương không hợp nhau thế giới. Đi thông ngoại giới cửa chính thả ra lực lượng cuồng bạo, cuốn sạch cắn nuốt hết thảy chung quanh. Chung quanh tất cả bùn cát bụi đất đều hướng về bên trong cửa hút đi. Cuồng phong không ngừng ra bên ngoài hút ra. Đứng ở Thanh Hoa Cung sau hai người không đứng được. cũng cùng rơi vào trong đó, rời ra cái thế giới này. Bất quá chỉ có Triệu Hoán mở ra cánh cửa tiên giới Thanh Vân đạo nhân cùng Lâm Thư mới mặc được tấm này đi thông ngoại giới cửa chính. Về phần cái khác đi theo bọn họ cùng nhau xông vào cái thế giới này người lén qua. Các loại yêu tộc giờ phút này toàn bộ đều ở lại cái thế giới này. Tiến vào Sơn Hải giới cũng không dễ dàng. Nhưng là nghĩ muốn đi ra ngoài. Càng khó hơn tương đương Lâm Thư cùng Thanh Vân đạo nhân hai người đều xuyên qua cửa chính. Lại cùng tới thời điểm không giống nhau. Tại cuồng bạo loạn lưu bên trong. Phân biệt rơi xuống hướng bất đồng hai cái phương hướng. Lâm Thư lần nữa cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Giống như tiến vào khuấy trong máy giặt quần áo. Cảm giác lục phủ ngũ tạng đều chen chúc ép với nhau. Sau đó trực tiếp té lăn quay một mảnh trên bãi cỏ. Lách tách, đi nhanh một chút, đi nhanh một chút. Xe tới liền lập tức. Lâm Thư đỡ cái chán từng chút từ dưới đất nằm úp sấp lên. Hai mắt mở ra sau, mê mang nhìn lấy thế giới chung quanh. Không đúng, nơi này không phải là núi Hoàng Dương à? Ta đây là rơi đi nơi nào? Lâm Thư nhìn xe trước mặt tới xe đi. Nghiêng đầu qua, đột nhiên thấy được biển khơi. Mà khoảng cách đó không xa, nàng càng thấy được quen thuộc núi Quân Chỉ. Núi Quân Chỉ. Lâm Thư đứng lên đi mấy bước, trước mặt là nhà chọc trời, ngựa xe như nước, giờ phút này tới gần giữa trưa, trên đường lớn khắp nơi đều là đám người cùng xe cộ, mới vừa tại một cái thế giới khác vượt qua thời gian. Đối với nàng mà nói, rất dài thật giống như một thế kỷ giờ phút này lần nữa về tới trong đô thị, để cho nàng có một loại không hợp nhau cách ly cảm giác. Người chung quanh giống như cùng nàng nằm ở bất đồng hai cái không gian một dạng. Tràn đầy hư ảo cùng không chân thật mùi vị. Thời khắc này, nàng có loại cái thế giới này là giả tạo, mà một cái thế giới khác mới là thật thế giới cảm giác. Mà lúc này đây, nàng điện thoại di động trên người rốt cuộc vang lên, đưa hắn theo mịt mờ nhưng bên trong thức tỉnh. Tiếp thông điện thoại, tổ trưởng Chu Dương âm thanh lập tức vang lên. Đối phương vừa ý lên vô cùng nóng nảy. Lâm Thư, rốt cuộc tìm được ngươi rồi hả? Ngươi hiện tại rốt cuộc ở địa phương nào? Ngươi coi như không tồi. Lâm Thư nhìn chung quanh một chút. Cầm điện thoại di động xuyên băng qua đường. Ta cũng còn khá. Không có xảy ra chuyện gì. Chu Dương quanh người thật giống như phi thường ồn ào. Thậm chí có thể nghe được máy bay trực thăng quanh quẩn âm thanh cùng thành đoàn người chạy trốn âm. Thanh, giống như tại một cái nào đó máy trên trận một dạng. Ta chỗ này biểu hiện vị trí của ngươi ở phụ cận núi Quân Chỉ. Ngươi làm sao chạy đi đâu rồi? Nửa canh giờ này ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mặc qua cái kia cánh cửa sau, lại đi nơi nào? Chu Dương cấp bách hỏi ra liên tiếp vấn đề. Lâm Thư kinh ngạc hỏi. Nửa giờ. Không đúng. Rõ ràng đi qua 6-7 tiếng à. Chu Dương kỳ quái hỏi. Người cái này vừa mới biến mất nửa giờ à. Ta bên này mới vừa vẫn còn đang. Tại nghĩ hết biện pháp tìm ngươi khắp nơi cùng Thanh Vân đạo trưởng đây. Vào lúc này thật giống. Như chịu đến khác một cái tin tức. Chu Dương lời nói chuyển một cái. Ồ, Thanh Vân đạo trưởng cũng có tin tức. Liền như vậy, trước không muốn ở trong điện thoại nói rồi. Ngươi đứng tại chỗ không nên động. Lập tức sẽ có người tới đón ngươi. Núi Hoàng Dương bên trong Tam Dương Quan. Thanh Vân đạo nhân tay cầm ba nén nhang đứng ở tổ sư gia bên dưới tượng thần. Tay nâng đốt hương dán vào trên trán, liền bái ba lần. Mà sau lưng tất cả đệ tử toàn bộ đều nghị luận ầm ĩ. Bên ngoài trong đại viện còn đứng đầy các phe nhân sĩ, có phía chính phủ nhân viên, dị thường công việc điều tra tiểu tổ thành viên, tôn giáo quản lý hiệp hội thành viên, còn có một chút theo các nơi đuổi tới nơi đây nổi danh đạo Phật hai phái nhân sĩ. Thanh Vân đạo nhân đem hương cắm vào bên dưới tượng thần, rốt cuộc quay đầu lại, lớn cất bước đi ra khỏi đại điện. mà đứng ở ngoài điện người, toàn bộ trông mong ngóng trông. Đi theo quan chủ sau lưng Thanh Vân đệ tử cũng từng cái giơ cao sống lưng. Bắt đầu từ hôm nay, Tam Dương Quan Phong Sơn một năm lại không thu nhận nữa đệ tử, xem nội đệ tử cũng không thể lại tùy ý xuống núi, không thể tùy ý cùng ngoại giới tiếp xúc, người vi phạm đuổi ra khỏi Tam Dương Quan. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,